Chương 870, luyện khí. Chương 870, luyện khí. Cho nên, nếu là có thể lấy này hắc cầu vì tài liệu, luyện chế kiếm khí, ít nhất kiếm khí độ cứng cỏi liền đầy đủ mạnh mẽ. Tại phụ lấy cái khác quý trọng tài liệu, tuyệt đối có thể luyện chế ra một bả vọt tới thiên chi cảnh kiếm khí. Lục Vũ như vậy nghĩ đến, trong lòng kế hoạch một chút, lúc này tài liệu đã bắt được không sai biệt lắm, chỉ cần có thể đem này tài liệu cởi xuống, hẳn là liền có thể khai lò luyện chế hắn chuyên thuộc về mình kiếm khí. Bất quá lúc này này hắc cầu như cũ tại tản ra cực kỳ cường hãn uy áp khí tức, cho dù là Lục Vũ, lúc này cũng có loại bị một tòa núi lớn áp chế cảm giác, cả người phảng phất đều hiện tại vũng bùn bên trong, môi động một chút, đều muốn hao phí không nhỏ khí lực. Hơn nữa lấy tình huống hiện tại, muốn phá vỡ này hắc sắc thạch cầu, sợ là cần phí không nhỏ khí lực, cần thời gian cũng không cách nào xác định. Hiển nhiên, ở chỗ này nhất định là không thích hợp. Cho nên, Lục Vũ tại xem xét một lần, liền bắt đầu cân nhở ở cờ như thế nào đối với này khỏa hắc cầu tiến hành phong ấn, dù cho phong ấn không hoàn toàn, ít nhất cũng phải đem này khỏa hắc cầu phong ấn đến trình độ nhất định. Như vậy mới có thể đem hắc cầu thu hồi, ít nhất cũng phải để cho thú con nuốt vào này khỏa hắc cầu thời điểm, không phải là khó như vậy chịu, có thể kiên trì thời gian dài một chút. Vòng quanh hắc cầu dạo qua một vòng, Lục Vũ cao mày nghi một la tờ, sau đó khai cật từ thiên nguyên động thiên còn có trong chữ vật không gian lấy ra đồng dạng dạng bảo vật cùng tài liệu. Trong đó có trận bàn, có các loại tài liệu luyện khí, thậm chí còn có đan lô. Đối với Lục Vũ mà nói, luyện đan cùng luyện khí sư tương thông, tuy trong đó có một chút thủ pháp bất đồng, tài liệu tính chất bất đồng, nhưng những cái này hoàn toàn cũng có thể vượt qua. Này hắc cầu uy áp lớn như thế, ít nhất cần một ít phi thường tốt ngăn cách khí tức tài liệu, còn có tương xứng trận pháp cấm chế. Lục Vũ nghĩ đến lúc trước trong trộm tôn bí cảnh lấy được kia phó không trọn vẹn vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận, còn có đờ u chuyển tinh di huyễn thiên đại trận, nhất thời liền có luyện chế chủ ý lớn như vậy trận lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên không có khả năng hoàn toàn luyện chế ra, thế nhưng lấy này hai loại đại trận làm cơ sở, đơn giản hóa hoàn thiện xuất một cái công năng tương đồng trận đồ lại hoàn toàn có khả năng. Mặc dù muốn hao phí chút thời gian, cũng dùng không có bao nhiêu. Những tài liệu này bên trong đầu tiên muốn luyện chế chính là chịu tải trận đồ trận cơ, mà trận cơ hình thức tự nhiên không chỉ có giới hạn trong đồ, có thể lựa chọn vật phẩm hình thức kỳ thật rất nhiều. Bất quá đối với như vậy một khỏa hắc sắc thạch cầu, tốt nhất trận đồ hình thức chính là hình tròn, như vậy có thể hoàn mỹ đem chọn cái hắc sắc thạch cầu hoàn toàn bao trùm. Hình tròn thường thấy nhất vật phẩm hình thức chính là châu loại bảo vật, lớn hơn chút nữa liền không nhiều lắm. Mà đổi thành một loại châu loại hình thức tồn tại vật phẩm đó chính là linh đan. Đương nhiên, linh đan là thành thực, không chịu có thể trở thành hoàn toàn bao trùm hắc sắc thạch cầu, đồng thời cũng không cách nào đem hắc sắc thạch cầu lấy luyện đan phương pháp luyện chế đến linh đan ở trong. Rốt cuộc hắc sắc thạch cầu thật sự là quá lớn, cho dù Lục Vũ muốn luyện chế, cũng không có nhiều như vậy linh dược cùng tài liệu. Lục Vũ cuối cùng từ chỗ nào chút lấy ra tài liệu bên trong lựa chọn vài loại tài liệu, với tư cách là luyện chế trận cơ tài liệu. Theo thứ tự là thiên tịnh sa, không sắc thạch, tuyệt tinh ti, lôi trạch bùn, cùng với thái ớt lưu ly. Lấy này 5 loại tài liệu với tư cách là luyện chế trận cơ thuốc chủ yếu tài liệu, cái khác tại phụ trợ mấy chục loại cái khác quý trọng tài liệu. Luyện chế một loại hoàn toàn có thể chịu tải hắc sắc thạch cầu ánh sáng niêm phong loại châu hình pháp bảo. Trong đó thiên tịnh sa là một loại có rất mạnh tinh lọc năng lực tài liệu, với tư cách là trận cơ tài liệu chính liệu là vì phòng ngừa hắc sắc thạch cầu trong đó ma khí tràn ra ngoài, có thể đưa đến nhất định tinh lọc tác dụng. Đồng thời thiên tịnh sa cũng vô cùng cứng rắn, là một loại mấy vị ưu tú phòng ngự tính tài liệu, tại luyện chế rất nhiều phòng ngự loại pháp bảo bên trong đều thường xuyên dùng đến. Không sắc thạch thì là một loại có được rất mạnh ngăn cách tính năng lực tài liệu. Nhất là đối với ma khí chính là ngăn cách tính hiệu quả tốt nhất, tại Bách Tinh Hải không sắc thạch giá trị là vô cùng cao. Loại tài liệu này cũng không phải thiên nhiên mà thành, mà là từ một ít đặc thù địa điểm từ trong hư không cứng rắn lấy ra. Mà tuyệt tình ti thì là tính bền dẻo tốt nhất tài liệu một trong, nếu là trận đồ, tự nhiên muốn phòng ngừa bị hư hao. Nhất là tuyệt tình ti có được rất mạnh tự mình chữa trị năng lực, tuy tương đối chậm chạp, nhưng cuối cùng có thể tự mình hoàn toàn khôi phục, điểm này là tuyệt đại đa số tài liệu cũng không có đặc tính. Phối hợp thêm cứng rắn vô cùng thiên tịnh sa, cùng với không sắc thạch ngăn cách năng lực, gần như là có thể đối với hắc sắc thạch cầu đưa đến nhất định phong ấn hiệu quả. Chỉ là này hắc sắc thạch cầu chính là vực ngoại thiên ma thi thể biến thành, thậm chí thạch cầu nội bộ rốt cuộc là tình huống như thế nào còn vô pháp phán đoán. Như vậy vì để ngừa vắn nhất, Lục Vũ lại thêm hai loại tài liệu. Một loại chính là lôi trạch bùn, đây là một loại lôi trạch bên trong mà sinh ra bùn đất, bởi vì vị trí cùng thời gian bất đồng, lôi trạch bùn phẩm chất tự nhiên cũng cao có thấp có. Lục Vũ trong tay lôi trạch bùn tự nhiên là tối đỉnh cấp, tùy tiện nặn ra một chút, trên của hắn đều có lôi quang du động lấp lánh, ẩn chứa đại lượng lôi đình lực, quần quần không dứt. toàn bộ lôi trạch bùn đều là một loại thâm trầm xanh đen sắc, thế nhưng trọng lượng lại vô cùng nhẹ. Đồng thể tích tối đỉnh cấp lôi trạch bùn chỉ tương đương với phổ thông bùn đất một phần vạn trọng lượng, nếu là lôi trạch bùn số lượng không nhiều lắm, phóng tới trên tay đều rất dễ dàng cảm giác không đi ra. Thế nhưng lôi trạch bùn ẩn chứa đại lượng lôi đình lực, thậm chí đỉnh cấp lôi trạch bùn đã bị vô tận sấm sét triệt để chuyển hóa, đã trở thành một loại bản thân liền có thể thai nghén lôi đình lực bảo vật, giá trị cực cao. Lôi trạch bùn là luyện chế cỡ lớn pháp bảo thường dùng nhất bảo vật, bởi vì cỡ lớn pháp bảo trong có chút thời điểm kiêng kỵ nhất chính là trọng lượng, mà lôi trạch bùn chỉ cần không phải tối đỉnh cấp, số lượng kỳ thật vẫn phi thường hơn, thậm chí có chút lịch sử đã lâu đại tông môn, chính mình liền có thể xây dựng sản sinh lôi trạch bùn sân bãi, cho nên vật ấy tuy chân quý, nhưng ở tu chân cực kỳ thực cũng không khan hiếm. Bất quá vật ấy Lục Vũ dùng ở chỗ này, chủ yếu vẫn là đưa đến trấn áp ma khí chính là tác dụng. Lôi đình lực là số ít một ít có được phá ma lực lượng, trong đó bao hàm thuần dương các loại đối với ma khí có nhiều khắc dùng. Hơn nữa nó cùng dữ dội tê giác lợi đặc tính, cùng với chấn áp năng lực, với tư cách là trận cơ tài liệu chính liệu là phi thường hảo lựa chọn. Về phần cuối cùng một loại thái ớt lưu ly, thì là một loại cực kỳ thưa thất tài liệu, loại tài liệu này chỉ có tại cực kỳ đặc thù nghiêm khắc trong hoàn cảnh mới có thể chậm chạp diễn sinh. Nhưng trên thực tế, vật ấy tuy diễn sinh mấy vị khó khăn, thế nhưng là ngoại trừ nhẹ nhàng, cứng rắn, mềm dẻo, có rất mạnh có thể kéo dài và rất mỏng ra, ngược lại không có cái gì khác đặc biệt đặc tính. Lục Vũ đem vật ấy dùng ở chỗ này, chủ yếu vẫn là làm trận cơ chắc chắn tính cân nhờ ả cờ, đồng thời cũng là vì tương lai tiếp tục tăng cường phong ấn mà làm cơ sở chuẩn bị. Rốt cuộc vật ấy có rất mạnh có thể kéo dài và rất mỏng, lại đầy đủ cứng cỏi, tương lai nếu là có phong ấn không ngừng tình huống, hắn còn có thể tiếp tục gia tăng tài liệu khác, tăng cường phong ấn. Có này 5 loại tài liệu với tư cách là trận cơ chủ yếu tài liệu, dưới cái nhìn của Lục Vũ, ít nhất có thể đem hắc sắc thạch cầu phong ấn một đoạn thời gian. Trừ đó ra, nay trận đồ trọng yếu nhất liền trận pháp, bất quá trận pháp Lục Vũ cũng sớm đã có phương án suy tính, trước kia đạt được vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận thời điểm, xin mời người đơn giản hóa qua, lúc này tự nhiên có thể trực tiếp lấy tới dùng, duy chỉ có chính là lãng phí chút thời gian mà thôi. Những cái này đều chuẩn bị cho tốt, Lục Vũ bắt đầu từng kiện tài liệu luyện chế. Vì có thể làm cho những tài liệu này càng thuần túy, hiệu quả tốt hơn, Lục Vũ là dùng lò luyện đan luyện chế những tài liệu này. Đương nhiên, dùng lò luyện đan luyện chế tài liệu luyện khí tự nhiên cùng luyện đan có khác nhau rất lớn. Luyện đan thời điểm, hỏa diễm kỳ thật là không trực tiếp tiếp xúc đến linh dược, mà là dựa vào nhiệt độ tới hỏa tan tài liệu. Thế nhưng luyện chế tài liệu luyện khí, như vậy liền nhất định phải lấy hỏa diễm trực tiếp tiếp xúc tài liệu, nương tựa nhiệt độ, những tài liệu này là vô pháp hòa tan. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới tinh luyện trích ca cờ loa y thủ đoạn. Mà dùng lò luyện đan một cái khác chỗ tốt chính là, đối với Lục Vũ mà nói, thủ pháp quen thuộc hơn, thao tác càng trôi chảy, khống chế lại cũng càng dễ dàng. Rốt cuộc không phải là chuyên nghiệp luyện khí sư, lấy mình am hiểu thủ đoạn luyện chế pháp bảo, hiệu quả tự nhiên là mờ ít công to. Luyện chế những tài liệu này, Lục Vũ dùng 3 ngày thời gian, sau đó tại đem những tài liệu này dung hợp đến một chỗ lại càng là dùng 6 ngày. Nhưng những cái này còn không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất là, đem những tài liệu này luyện chế thành giống ruột châu hình liệu phôi, như thế nào bên trong khắc ra trận đồ. Bởi vì nhằm vào chính là phong ấn tại châu bên trong hắc sắc thạch cầu, trận pháp khắc ở bên trong hiệu quả càng tốt. Bất quá Lục Vũ thí nghiệm mấy lần, cuối cùng đều lấy thất bại mà chấm dứt, chủ yếu vẫn là Lục Vũ dù sao cũng là luyện đan sư, khắc trận pháp cũng không phải là nó am hiểu, nếu là chỉ là phổ thông pháp bảo thì cũng thôi, lấy Lục Vũ hiện nay đối với thân thể trưởng khống lực cùng thần niệm tu vi, cũng có thể đơn giản làm được. Thế nhưng lúc này là tại châu bên trong khắc trận pháp, vậy cần năng lực liền trở nên cực kỳ chuyên nghiệp. Rốt cuộc vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận là thượng cổ đỉnh cấp phong ma trận phương pháp, nó phức tạp trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mặc dù giản hóa, nhưng vẫn như cũng là vô cùng phức tạp, cũng không so với hiện nay những cái kia đỉnh cấp trận pháp đơn giản ít nhiều. Còn có khắc trận pháp độ khó, Lục Vũ thất bại mấy lần cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là trên thời gian, bởi vì khắc ấn mấy lần trận pháp thất bại, cho nên không khỏi làm trễ mãi không ít thời gian. Này đối với hiện tại thời gian cấp bách Lục Vũ mà nói, liền không phải chuyện gì tốt. Chẳng quản trong lòng có chút lo lắng, nhưng với tư cách là luyện đan tông sư hay là biết, loại này thời điểm càng nhanh vượt phạm sai lầm, càng nhanh vượt vô dụng. Cuối cùng, Lục Vũ suy nghĩ cái biện pháp, có thể không cần bên trong khác, hoặc là nói không cần chạy đến bên trong khác, mà là đem những tài liệu này phân thành hai phần, trở thành đại cầu bộ đồ tiểu cầu trạng thái. Chỉ bất quá cái này tiểu cầu cũng không so với đại cầu tiểu ít nhiều, thậm chí chỉ là tiểu như vậy một tia mà thôi, cả hai như cũ có thể hoàn mỹ dán hợp cùng một chỗ. Như vậy, Lục Vũ liền có thể tại nội bộ kia cái hình cầu trên có khắc vẽ lên trận pháp. Trận pháp này cũng không hiển lộ bên ngoài, cũng không bại lộ ở trong, hiệu quả cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, thậm chí tại phong ấn hắc sắc hình cầu thời điểm, hiệu quả khả năng tốt hơn. Như thế, nghĩ đến liền làm, Lục Vũ lần này toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, dùng 4 ngày thời gian, rốt cục đem trận pháp hoàn chỉnh khắc nhập mới luyện chế ra vậy cũng trong suốt bảo châu bên trong. Nay khỏa bảo châu tại luyện chế sau khi đi ra, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng vật này là lấy luyện chế pháp bảo phương pháp luyện chế ra, tự nhiên có thể lớn, có thể nhỏ, đây mới là Lục Vũ có lòng tin đem hắc sắc thạch cầu phong ấn nguyên nhân.